Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, Quân sự học viện viện trưởng. Trinh Quan 8 năm mùa đông lên đường. Lúc trở về đã là Trinh Quan 9 năm mùa đông. Lần này xuất trinh, cho Lý Thừa Càn lớn vô cùng thay đổi. Đã tuổi 17 nhân, thừa kế Lý Thế Dân anh tuấn bề ngoài. Vốn là tương đối văn nhược bộ dáng, ở trong quân doanh hun đúc một năm sau đó, toàn bộ nhân khí chất có lớn vô cùng thay đổi. Mặc dù hắn cưỡi ngựa bắn cung công phu còn chưa nói tới thật tốt, nhưng là cưỡi ngựa tuyệt đối là vượt qua kiểm tra. Dù là hắn là thái tử, hành quân thời điểm cũng là theo chân mọi người cùng nhau cưỡi ngựa. Như vậy một năm này dày vò đi xuống, cho dù là một tay mơ cũng có thể biến thành cao thủ. Sư phụ, lần này trở lại Trường An Thành, phụ hoàng nhất định sẽ có phi thường phong phú ban thưởng. Ngài nói ta ứng nên lựa chọn thế nào sẽ khá một chút đây. Ở Lạc Dương hướng Trường An Thành trên đường, Lý Thừa Càn không nhịn được hỏi. Bây giờ bệ hạ tuy nhưng đã lên ngôi đem gần 10 năm rồi, nhưng là còn đang lúc tráng niên. Ngươi cái này thái tử tạm thời vẫn chỉ là thái tử. Cùng với mỗi ngày ở trong chiều hướng về phía một đám đại thần, trong tay không có gì quyền quyết định. Ngược lại thì không bằng với vi sư như thế đi thư viện làm một cái viện trưởng. Tần Hiệp đạo lại, lựa chọn thu Lý Thừa Càn tên đồ đệ này, tự nhiên muốn lần nữa cho hắn hoạch định một chút cuộc đời của mình đường đi. Bằng không đến thời điểm Lý Thừa Càn rơi đài, hắn tuyệt đối không có kết quả tốt rồi. Làm viện trưởng, sư phụ, không được. Hồng Tinh trong thư viện đầu liên quan đến nhiều vô cùng kiến thức chuyên nghiệp, ta căn bản cũng không biết. Không có cách nào đảm nhiệm cái này viện trưởng. Lý Thừa Càn cho là Tần Hiệp Đạo phải đem chính hắn viện trưởng vị trí nhường cho hắn, lập tức liền bày tỏ cự tuyệt. Ai nói cho ngươi tới Hồng Tinh thư viện làm viện trưởng? Ta nói là Đại Đường quân sự học viện. Bây giờ này thật sự học viện kích thước mặc dù không có biện pháp với Hồng Tinh thư viện so sánh, nhưng là hắn tính chất không giống nhau. Đem tới Đại Đường trong quân phần lớn tướng lĩnh cũng sẽ là từ Đại Đường quân sự học viện bên trong đi ra, ai đảm nhiệm học viện viện trưởng, liền tương đương với những thứ này tướng lĩnh lão sư, đem tới sức ảnh hưởng sẽ là phi thường to lớn. Thừa dịp mọi người còn chưa ý thức được một điểm này, ngươi trước đi chiếm cứ này cái vị trí, đến thời điểm thu hoạch, tuyệt đối là phi thường to lớn. Tần Hiệp Đạo đề nghị này rất là ra Lý Thừa Càn dự liệu. Nói thật ra, trước hắn thật đúng là không có nghĩ qua phải đi làm một cái thư viện viện trưởng. Bất quá Tần Hiệp Đạo như vậy vừa cởi thích, hắn nhưng là cảm thấy phi thường có đạo lý. Mặc dù thư viện địa vị ở Đại Đường vẫn không tính là đặc biệt cao, nhưng là sức ảnh hưởng đã bắt đầu bày ra. Chính hắn một triều đại đương thời thái tử đi qua làm viện trưởng, vừa biểu đạt đối thư viện coi trọng, lại đem điều này đem tới ảnh hưởng quân đội vị trí nắm ở trong tay. Bất kể là cái gì triều đại, quân đội tầm quan trọng đều là không thể nghi ngờ. Bằng không cũng sẽ không có cây súng bên trong ra chính quyền lời như vậy rồi. Sư phụ ngài ý là để cho ta ở quân sự học viện bên trong thật tốt đợi vài năm, sau đó tìm thích hợp thời cơ lần nữa trở lại triều đình. Không sai, ở thư viện làm một vài năm, sau đó bắt đầu kiêm nhâm nhất nhiều chút trong triều chức vị, sau đó mới từ từ đem trọng tâm chuyển tới trong triều đình. Đến thời điểm, bất kể là có tình huống gì, ngươi cũng có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Thầy trò chúng ta hai cái, một cái nắm giữ Hồng Tinh thư viện, một cái nắm giữ Đại Đường quân sự học viện, đem tới Đại Đường phát triển đi về phía, coi như là nắm giữ hơn phân nửa. Tần Hiệp Đạo ở trước mặt Lý Thừa Càn cho tới bây giờ không có che giấu mình muốn dẫn dắt Đại Đường hướng chính mình quy hoạch phương hướng phát triển ý đồ. Bởi vì với nhau giữa câu thông phi thường thẳng thắn, cũng không có đưa tới Lý Thừa Càn hiểu lầm gì đó. Được, ta nghe sư phụ ngài. Ngay tại quân sự học viện bên trong làm rất tốt vài năm. Bất quá khoảng thời gian này ta còn là muốn tiếp tục ở Hồng Tinh thư viện đi theo ngài học tập. Đây, cái này cũng sẽ không có mâu thuẫn gì. Ngoặc kép chấm chấm. Trinh Quan 10 năm Xuân Tiết, lại vừa là ở tưng bừng vui sướng bên trong vượt qua. Lý Thừa Càn Khải Hoàn trở về tin tức, làm cho cả Trường An thành trăm họ đều biết đã từng không ai bì nổi Cao Câu Ly Vương quốc. Bây giờ đã hôi phi yên diệt, mà đại đường chỉ là xuất động Chu Tước quân cùng thủy sư mà thôi. Cùng lúc đó, khoai tây, bông vải được mùa, để cho dân chúng sinh hoạt nhiều rất nhiều rồi lựa chọn. Tây thị bên trong, đã bắt đầu xuất hiện không ít miên bố cửa hàng. Trường An thành huân quý thế gia, cũng đều rối rít ở Bắc Cương mua thổ địa trồng trọt bông vải cùng khoai tây. Quan Âm Tỳ, đợi Trường An thành đến Lạc Dương cùng Lương Châu đường sắt tu thông sau đó. Trẫm liền mang theo ngươi hảo hảo nhìn một chút đại đường Giang Sơn. Trong triều bây giờ hết thảy thuận lợi, trẫm cũng không cần ngày ngày đợi ở Trường An thành rồi. Ở một mảnh hòa khí bên trong, đại đường trong cung đầu bầu không khí nhưng là hơi có chút kiềm chế. Trưởng tôn hoàng hậu thân thể, 2 năm qua rõ ràng trở nên kém, đặc biệt là năm ngoái lại xảy ra rồi một đứa bé sau đó. Thân thể tố chất hạ xuống thật nhanh. Bệ hạ, đại đường có thể có hôm nay rạng rỡ, có thể nói là đến từ không dễ. Bây giờ thật vất vả hết thảy đều tiến vào quỹ đạo. Muôn ngàn lần không thể bởi vì nô tỳ nguyên nhân mà bình sinh trắc trở. Mặc dù trưởng tôn Vô Kỵ, tiếng tăm không phải rất tốt, nhưng là trưởng tôn hoàng hậu nhưng là không có mấy người nói nàng không tốt. Khách quan nói, làm một hoàng hậu, nàng biểu hiện là phi thường ưu tú. Trong lịch sử, Lý Thế Dân ở tuổi già sở dĩ sẽ trở nên tương đối ngu ngốc. Với trưởng tôn hoàng hậu không có ở đây thế nhất định là có quan hệ rất lớn. Thậm chí Lý Thế Dân mệnh sống không lâu, khả năng cũng với trưởng tôn hoàng hậu từ trần tương đối sớm có quan hệ. Có thể ở trưởng tôn hoàng hậu từ trần vài chục năm cũng không một lần nữa đứng thẳng hoàng hậu. Cũng có thể thấy được Lý Thế Dân đối cái này hoàng hậu là thực sự vô cùng hài lòng. Bây giờ Cao Minh trưởng thành, xuất chinh 1 năm sau đó, trở lại toàn bộ nhân khí chất biến được trầm ổn rất nhiều. Để cho trẫm cảm thấy khiếp sợ là hắn không có bởi vì Khải Hoàn trở về mà kiêu ngạo tự mãn. Ngược lại với trẫm nói lên phải đi đại đường quân sự học viện. Vì đại đường bồi dưỡng càng nhiều quân sự nhân tài, thúc đẩy đại đường quân nhân chuyên nghiệp bồi dưỡng công việc. Sự lựa chọn này, quả thực để cho trẫm cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là lại là cảm thấy phi thường thỏa đáng. Mặc dù Lý Thế Dân nhìn vấn đề không thể nào có tần hiệp đạo nhìn thấu triệt như vậy, nhưng là đại đường quân sự học viện sức ảnh hưởng, hắn vẫn có thể cảm thụ được, bằng không trước cũng sẽ không tự mình kiêm quân sự học viện viện trưởng này cái vị trí. Cao Minh làm đại đường thái tử, bây giờ biểu hiện là cả triều văn võ cũng giao miệng hô đáng khen. Có thể có thành tựu ngày hôm nay, tần đại lang công lao là phi thường to lớn, ta nghe nói Dương gia đại nương tử đối với hắn tình hữu độc chung. Hiệp đạo tựa hồ cũng không có cự tuyệt ý tứ. Hai người tuổi tác đều không nhỏ rồi. Nếu không bệ hạ liền dứt khoát cho bọn hắn tứ hôn đi. Cũng coi là tác thành cho bọn hắn. Thi ân cho bọn hắn. Mặc dù trưởng tôn hoàng hậu rất ít xuất cung. Nhưng là đối với Trường An thành huân quý sự tình ở giữa. Vẫn tương đối hiểu. Cái chủ ý này không tệ. Vừa vặn trẫm cũng cảm thấy lần này đối hiệp đạo ban thưởng có chút cay nghiệt. Dùng cái phương pháp này đi bổ túc một chút, cũng là rất không tồi. Lý Thế Dân hơi chút suy nghĩ một chút liền ý thức được trong đó chỗ tốt. Tự nhiên lập tức liền bày tỏ đồng ý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.